Vân Thí Thiên Hạ Mi lãnh khốc cười, Giá Hiên Mặc Viêm đã biết rồi, chuyện này tuyệt không thể giấu được mãi, đã như vậy thì hãy để cho chuyện này loạn thêm chút nữa đi. Tư Tông đổ máu, đây mới là một kích nặng nhất. Đi, đi xem náo nhiệt với ta. Vung tay lên, Vân Thí Thiên kéo tay Lạc Vũ, Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng vốn thích náo nhiệt ở phía sau đã nhảy lên, kim loan phượng dương cánh ra. Gió thổi qua thiên hạ, bão táp chân chính đã tới. Chương 141, đầu sò tụ tập. Mưu kế kinh động trời cao, khí thế chấn kinh nội tại. Cái này gọi tuyệt đỉnh đánh nhau. Là cái này, cái gì gọi là không khí chết chóc. Là cái này, không phải là quân đội đánh nhau, máu chảy thành sông không còn gì để nói. Mà đây toàn là cao thủ quyết đấu, tái hiện lại cảnh địa ngục Tu La. Tứ tông cao thủ đánh nhau. Đó là chỗ của Hải Thần Tông, cách quá xa nên không thấy tình hình bên trong. Chỉ thấy trên trời có đấu khí bay lên, bao quanh chỗ đó chặt chẽ. Tiếng nổ ủng ủng vang lên phía chân trời, bụi bay tứ tung che khuất bầu trời. Trên bầu có đám người đang đấu, dưới đất cũng có đám người giao đấu. Trong nước cũng có đám người giao chiến. Người của Tam Hạ Tông đánh lén người Tam Thượng Tông, đánh lên thành công toàn bộ đang chuẩn bị rút lui, không ngờ gặp Hải Mặc Phong và Giá Hiên Mặc Viêm trở về. Trong nhất thời, đụng phải tứ tông. Thù mới hận cũ gom lại một chỗ, cuộc chiến sinh tử, không thể tránh né. Gió nhẹ thổi, ở phía chân trời, thanh âm sơ sát tiêu điều. Phạm vi cách vài trăm dặm, đấu khí tung hoành, có người nhàn rỗi không tham gia vào. Ngay cả bọn hắn cảm giác bị đè nén, thật sự thật là mạnh. Lục tông tinh anh ra hết, sao có thể không mạnh được. Vân Thí Thiên ôm eo Lạc Vũ thản nhiên nói. Trận đấu kịch liệt này, nếu nhìn kịch chiến phía trước, lời Lạc Vũ phân nữa nuốt xuống. Trận này mà phân thắng bại kia Lục Tông tổn thất nặng nề. Vân Thí Thiên hiểu được ý tứ lời nói, lập tức ôm Lạc Vũ tựa vào lồng ngực mình, ánh mắt chăm chú nhìn tình thế trước. Như vậy, không có người nào dám động vào chúng ta. Dứt lời cúi đầu hôn nhẹ lọn tóc Lạc Vũ, thắng làm vua thua làm giặc, đó là định luật trước tới giờ. Không nên nhân từ, không có gì là không có thể. Trước kia, hắn cho là hắn đủ mạnh có thể bảo vệ Lạc Vũ. Kết quả sai lầm rồi, trước Lục Tông lánh đời, hắn không là cái gì cả. Mà bây giờ, hắn không phải là cái gì nữa rồi. Người gây ra chuyện này, Lục Tông đoạn tuyệt kích động không ngừng, không tới phiên hắn nói nhiều. Lạc Vũ dựa vào lồng ngự Vân Thí Thiên, cảm giác cánh tay ấm áp kiên cường, lập tức đưa tay vuốt ve cánh tay Vân Thí Thiên, nặng nề gật đầu, vâng. Bọn họ chỉ cầu an nguy cho bản thân, có cho kẻ nào gây nguy hiểm cho bọn họ. Bọn họ cầu xin không nhiều, chỉ cầu có điều này. Mà bây giờ, nhanh, bọn họ không phải người mạnh ức hiếp người yếu. Bọn họ không thể cùng mấy tông, đánh đồng thế lực. 10 ngày quyết đấu, Hải Thân Tông, gia tộc Lâu Tinh, Song Diệp Thành, Băng Thánh Cung, cơ hồ đã tiêu hao rất nhiều trong trận này. Song, trận quyết đấu lớn này chưa kết thúc, mà vừa mới bắt đầu. 10 ngày kịch chiến, không để Tứ Tông dừng tay, có lẽ không có cách nào dừng tay. Mà xúc động trong chốc lát Tứ Tông hoàn toàn bộc phát, mở rộng quy mô vô cùng lớn. Chiến đấu kịch liệt Băng Thánh Cung, gia tộc Lâu Tinh, Song Diệp Thành. Các đệ tử của Tứ Tông, thân nhân môn hạ đệ tử, thân nhân của thân nhân bằng hữu. Tất cả đều bị liên lụy trong trận này. Tất cả như chúng chất kích thích đâm đầu vào vòng xoáy ấy. Khắp nơi toàn nhân mã của Lục Tông tranh đấu, nhân mã không giới hạn của Lục Tông. Khắp nơi kịch liệt chém giết. Này trở thành cuộc toàn diện liên lụy Lục Tông, hiện tại thế lực Tứ Tông kịch chiến. Một cuộc diện hoàn toàn phá vỡ. Chiến sự không giới hạn càng mở lớn ra, xuyên khắp nơi đại lục. Trong thiên hạ, đây chân chính là hỗn loạn. Tình phong huyết vũ bay khắp nơi. Vọng thiên nhai, trong cung bàn luận chính sự. Ta hy vọng Lục Tông chân chính bị phá hủy, dân chúng vô tội không bị liên lụy. Lạc Vũ ngồi ghế lớn, lông mày thâm trầm. Lục Tông bị diệt nàng rất vui. Nhưng đem thiên hạ này liên lụy như vậy, đây không phải dự tính ban đầu của nàng. Hỗn loạn sẽ qua. Một bên Vân Thí Thiên dự vào vương vị, lạnh lùng nói ra. Lục Tông quyết liệt Tứ Tông liều chết chém giết, nếu chém giết nội bộ, sẽ không điều binh khiển tướng điều động tất cả các thế lực. Không thể nào tạo thành hỗn loạn lớn như vậy, đây là việc hắn dự tính chưa được tốt lắm. Hiện nay náo động không giải thích được. Thí Thiên, Lạc Vũ nghe Thí Thiên nói như vậy, quay đầu nhìn Thí Thiên. Vân Thí Thiên đưa tay vỗ vỗ nhẹ tay của Lạc Vũ, trầm giọng nói, Đông Thiên Vương và Trường Tỷ ở nơi đó như thế nào? Đã kết thúc công việc xây cất, Phong Vô Tâm trả lời Vân Thí Thiên, trong mắt toàn là ánh sáng. Vân Thí Thiên nghe thấy vậy gật đầu, ngón tay hướng ghế dựa khẽ gõ, đã như vậy. Báo, Đô Đốc Yến Ngữ, Yến Triệt đắc thắng về triều. Vân Thí Thiên vừa mới mở miệng, ngoài điện tin mừng liên tiếp bay lên, vô số bước chân vang lên. Lạc Vũ nghe thấy nhích thân thể cười nói, trở lại. Mới nhân tin thắng trận không lâu, bọn họ khải hoàn trở về. Lạc Vũ nói xong, Yến Ngữ Yến Triệt hàng năm chinh chiến, một thân kim giáp tư thế oai nghiêm sải chân bước vào. Yến Ngữ Yến Triệt ra mắt quân vương, vương phi, may mắn không làm nhục hoàng mệnh, tất cả các nước Phật tiên nhất thủy, tất cả đều quy hàng. Đến nay, chúng ta nhất thống Phật tiên nhất thủy, duy nhất ta độc tôn. Tiếng như thanh chuông, hai tướng vui vẻ. Ha ha, thống nhất, duy ngã độc tôn, nhất thời trên đại điện quần thần toàn bộ hưng phấn. Mặc dù tin đắc thắng sớm truyền tới, nhưng chính tai nghe lại cảm thấy hứng phấn hoàn toàn không giống nhau. Chúc mừng quân vương, chúc mừng vương phi. Trong vui mừng, quần thần khom người chúc mừng hướng Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ. Thảo luận chính sự trong cung, một mảnh mừng rỡ. Rất tốt, Vân Thí Thiên ngồi trên vương vị, khuôn mặt lãnh khốc gật đầu. Đưa tay vung lên, tất cả đứng lên. Sau đó hướng Yến Triệt Yến Ngữ chậm rãi nói, hai người cực khổ vốn nên hậu thưởng, nhưng bổn vương có việc quan trọng giao cho hai người, chờ xong chuyện ở nhất thống phong thưởng. Mặt tướng nghe lệnh, Yến Triệt Yến Ngữ lập tức đề cao giọng nói. Càn quét Phật thiên nhất thủy chuyện này sớm biết được. Phong vô tâm, người truyền lệnh xuống, thiên hạ đại loạn, dân sinh khó khăn, ta mở rộng thế lực đai môn. Vì thiên hạ dân chúng vào vô tội cung cấp chỗ tạm lánh, vô luận phương nào, đối xử bình đẳng. Chuyện này giao cho hai người, hai tướng phụ trách cần phải. Gió thoáng nhẹ ai nói gió vô tình. Vọng thiên nhai mưu đoạt thiên hạ, mưu chính cầm quyền, mà không phải dân chúng. Dân sinh khó khăn, lý nhân đối xử tử tế. Trời xanh mây trắng, cao rộng vô song. Vọng thiên nhai Vân Thí Thiên ra lệnh lập tức khiến cho Phật tiên nhất thủy các quốc gia thần dân ủng hộ, vô số dân chúng hướng Phật tiên nhất thủy ủng hộ. Đồng thời, điều khiến Vân Thí Thiên và Lạc Vũ không ngờ tới. Bởi vì bạo động ở Phật tiên nhật thủy các nước nhỏ cũng hướng đến Vọng Thiên Nhai. Thỉnh cầu, Vọng Thiên Nhai xuất binh trấn áp phản loạn, sau này sẽ giao ban chi hào. Trong nhất thời, nhân nghĩa truyền ra xa, các nước đại lục phong xuyên Phật tiên nhất thủy uy phục. Gió thổi, mây di chuyển, thiên hạ đại loạn như cũ. Đảo mắt đông đi xuân tới, lại là xuân tới. Tư tông loạn thành một đống, tàn phá không chịu nổi. Vọng Thiên Nhai trải qua mùa đông, nghỉ ngơi lấy sức, binh mã càng cường tráng. Gia tộc Lâu Tinh thương nghiệp, không thể được, chúng ta không thể nào toàn bộ hủy diệt, trong điện bị tàn phá. Khuôn mặt của tông chủ Hải Thần Tông xanh mét nói, gia tộc Lâu Tinh cũng gật đầu nói, không thể nào đi xuống như vậy, tông ta 10 phần thì bị hủy 6 phần. Tông ta 10 phần thì hủy 7 phần, khuôn mặt của tông chủ Lăng Nam nghiêm trọng. Nếu như tình cảnh này ngày càng đi xuống, sợ cứ như vậy chúng ta không còn gì. Tông chủ Hải Thần Tông nói năng rất nặng nề. Vừa nói xong, những thủ lĩnh của mấy tông trong điện tàn phá này trong nháy mắt cả kinh yên lặng. Yên tĩnh, một mảnh. Nếu chúng ta ai cũng không hủy được thì hãy đàm phán đi. Bên trong tất cả yên tĩnh, Hải Mặc Phong đột nhiên lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Tam tông chúng ta thế lực tổn thất quá nhiều. Ở đây không chỉ nói một ít, hơn nữa, dính dấp quá nhiều người, thiên hạ này, trước mắt đã loạn thành một đoàn, mọi người ở đây ai cũng biết rõ ràng. Trong thời gian ngắn chúng ta không bắt được đối phương, trước hết ta dừng tất cả. Nói đến đây, Hải Mặc Phong nhìn mọi người, chậm rãi nói, nếu không, sợ rằng đến lúc đó sợ rằng đến chúng ta không làm chủ. Ngồi ở đây ai không hiểu chuyện, ai không hiểu Hải Mặc Phong. Bọn họ tứ tông ránh nhau tới long trời lở đất. Phía dưới các thế lực ở xuyên đại lục thừa cơ dựng lên, nhân cơ hội thâu tóm thế lực họ. Những thứ này họ đều biết đến, chỉ là thế lực kia quá nhỏ, bọn họ không để mắt đến mà thôi. Mà hiện nay, bọn họ càng đánh càng tổn hại, mà các thế lực này thì ngày càng kiêu ngạo. Tựu như thế lực ở Vọng Thiên Nhai, nhất thống Phật Thiên Nhất Thủy, mà còn ở Hỏa Ma trực tiếp sang bằng các thế lực nhỏ, trở thành bá chủ ở đại lục Phong Xuyên. Hiện nay, nhờ các thế lực nhỏ của các quân vương, thế lực ngày càng phát triển. Như vậy không đáng uy hiếp, như bọn hắn cứ như vậy phát triển, thì sẽ trở thành mối uy hiếp. Huống chi, bọn họ lục tông càng đánh càng bị tổn hại, ngày càng đi xuống, chỉ sợ tứ tông tự hủy diệt đó là tiện nghi cho các thế lực nhỏ khác. Không có kẻ nào là kẻ ngu, huống chi là những người khôn khéo của thượng tam tông. Đánh không lại, ngồi xuống bàn bạc, điều này không phải không là biện pháp. Gió xuân thổi, xuyên qua vô số ngọn cây ngoài cửa sổ. Rõ ràng ấp ấm, nhưng nơi đây cho người ta cảm giác lạnh như băng. Phái người thông báo tông chủ hạ tam tông. Một lúc trầm mặt, gia chủ gia tộc Lâu Tinh chậm rãi mở miệng. Cùng lúc này, Hải Thần Tông, gia tộc Lăng Nam thở dài, gật đầu. Gió thoáng thổi nhẹ, như tất cả mọi người ở đều không có cảm giác. Giá Hiên Mặc Viêm ngồi gần cửa sổ, lúc này chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vọng Thiên Nhai. hắn muốn nói cho mọi người biết, người làm nên cuộc tranh chấp này chính là Vọng Thiên Nhai. Chỉ là một tia do dự, bởi vì có Lạc Vũ. Giết Vân Thí Thiên, hủy Vọng Thiên Nhai, hắn không một chút do dự, nhưng hắn không muốn giết Lạc Vũ. Mà hiện nay hắn không nên do dự, ai khơi mào ra thì đã chẳng quan trọng nữa, chuyện tới bước này. Kết quả, đã nặng như ban đầu. Khẽ cười, Quân Lạc Vũ, lần này ngươi hài lòng. Gió thổi lên, cành liễu khẽ đông đưa. Bức thư hòa đàm được đưa tới Hạ Tam Tông. Không có gì gây khó khăn, không thỏa hiệp, Hạ Tam Tông Tam Đại Tông Chủ lập tức định ra thời gian, địa điểm để Lục Tông bàn bạc. Bởi vì, đồng dạng, bọn họ tiêu hao không ít. Đầu tháng 3 cuối ngày, Phiểu Miểu Tông Môn, Lục Tông bàn bạc. Đối địch một năm, song phương đều tổn hại, Lục Tông gần như bị hủy không sai biệt lắm, Lục Tông muốn cùng nhau bàn bạc. Một tin tức không có gì bí mật ngược lại công bố thiên hạ. Tùy ý tứ nội bộ, nhưng cố ý công bố cho thiên hạ biết. Chúng ta muốn cùng nhau nói chuyện, chúng ta không công kích lẫn nhau rồi, chúng ta muốn cùng nhau hòa thuận, chúng ta muốn Lục Tông trở lại như trước. Nếu ai dám nhân cơ hội thâu tóm thế lực ta, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Cùng lúc này, đang cùng nhau bàn kế, Lục Tông bọn hắn đánh nhau sống chết muốn quật khởi thế lực cũng phát thư mời. Thư mời viết cùng nhau bàn đại sự thiên hạ. Trong nhất thời thiên hạ đều động, tất cả đều đưa mắt nhìn buổi tối ngày mồng 1 tháng 3. Trong tầm cung Vọng Thiên Nhai. Gì, bọn họ muốn nói chuyện cùng nhau. Lạc Vũ vuốt vuốt mái tóc bạc của Thí Thiên, bên cạnh Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đã trở lại, đứng một bên đang ăn thịt nướng. Đúng vậy, đánh không nổi nữa. Phong Vô Tâm gật đầu nói. Lạc Vũ nghe nói cười chê cười. Thiên hạ này không sợ không hợp, chỉ sợ không hợp khi hai bên ngồi nói chuyện. Đánh lâu như vậy, rốt cuộc Lục Tông cũng đã hiểu rõ. Không có đưa thư mời tới Vọng Thiên Nhai. Vân Thí Thiên khép lại tấu chương nói. Không có, đoán chừng nói Vọng Thiên Nhai không có tư cách. Phong Vô Tâm cười nói. Chúng ta không có tư cách. Lạc Vũ nhếch miệng cười. Chúng ta không có tư cách, thiên hạ này có ai có đủ tư cách? Tiếng nói rơi phía sau Lạc Vũ, bên ngoài cũng một đạo tà khí vang lên, ngông nghênh đi vào Minh Trần Dạ. Vân Thí Thiên thoáng nhìn Minh Trần Dạ đi vào, mỉm cười phất cổ tay, chén trà hướng hắn bay tới. Minh Trần Dạ mỉm cười phất cổ tay, chén trà hướng hắn bay tới. Minh Trần Dạ duỗi tay đón nhận, ngửa đầu lên uống một ngụm. Tốt, uống hơi sạch. Minh Trần Dạ hiên ngang ngồi cạnh Lạc Vũ. Lạc Vũ nhìn Minh Trần Dạ và Vân Thí Thiên hướng tới nhau, rõ ràng không thuận mắt đối phương, nhưng có ít hòa hợp. Nàng nghĩ tới vẻ mệt mỏi của Minh Trần Dạ châm trà, Vân Thí Thiên không chối từ. Lạc Vũ, ngươi có nhớ tới ta? Minh Trần Dạ cười nhích lại gần Lạc Vũ. Bên kia hết thảy thỏa đáng. Không đợi Lạc Vũ trả lời, Vân Thí Thiên lạnh nhạt nói, duỗi tay ra ôm lấy Lạc Vũ đang ngồi vào trong ngực, tránh móng vuốt Minh Dạ Trần. Minh Trần Dạ bỏ tay hướng thắt lưng Lạc Vũ, những lời vô ích tắc ở cửa miệng. Bên cạnh Tiểu Hồng thấy vậy cùng Vân Thí Thiên phối hợp, Tiểu Hồng liền nhét miếng xương vừa gặm xong vào trong tay Minh Trần Dạ. Vừa lùi một bước phối hợp không chê vào đâu được. Minh Trần Dạ không kịp phản ứng, chưa kịp ôm lấy Lạc Vũ thì trong tay đã phải cầm khúc xương. Ha ha, bên cạnh Phong Vô Tâm thấy vậy bật cười to. Tiểu Ngân bên cạnh cùng cười cười theo, Tiểu Hồng không đổi sắc đứng ngay ngắn. Ngươi vật nhỏ này. Minh Trần Dạ tức không được, giận cũng không xong, chỉ cười mắng Tiểu Hồng một tiếng. Lấy tay lau đi, hướng Vân Thí Thiên nói, toàn bộ thỏa đáng. Nghe Minh Trần Dạ nói bốn từ này, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên nhìn nhau, ánh mắt hiện lên ý tà ác. Rốt cục toàn bộ thỏa đáng. Ngày đó, Vân Thí Thiên muốn Vân Khung bọn họ sớm xong việc. Chỉ là phá cấm chế ấy, mà Tứ Tông không đánh nhau tất nhiên sẽ không o lắng. Bởi vì quá gấp, khiến họ không có lợi. Mà hiện nay tất cả thỏa đáng, chỉ chờ bọn họ ra hiệu lệnh. Có hay không muốn đi? Ôm Lạc Vũ, Vân Thí Thiên ngẩng đầu nhìn Minh Trần Dạ nói. Minh Trần Dạ đang từ Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đoạt miếng thịt nướng, vừa ném vào miệng, vừa nghe Vân Thí Thiên nói vậy, trực tiếp cười nói. Đi, làm sao không có hứng thú? Náo nhiệt như vậy làm sao có thể bỏ qua? Mưu kế lâu như vậy, chính là ngày hôm nay, sao lại không đi? Hiện nay chư phương uy thuận, thiên này phải nhìn sắc mặt của Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma mà nói chuyện. Mộng 1 tháng 3, Lạc Vũ khẽ cười nói. Thời gian còn đủ, ta còn có thể tắm rửa. Minh Trần Dạ dùng ánh mắt tà mị hướng Lạc Vũ nói. Tâm tình Lạc Vũ vô cùng tốt, thấy vậy liền ôm Tiểu Ngân hướng Minh Trần Dạ nói. Ánh mắt mị nhãn của ngươi không chính tông, Tiểu Ngân, ngươi ném cho hắn một cái. Tiểu Ngân lúc này cúi đầu, móng vuốt che chắn, sau đó tiêu sái dương phóng vuốt lên, đầu vừa nhấc. Lông bạc nhảy múa, mắt nhìn Minh Trần Dạ từ trên xuống dưới, ánh mắt không yên, nhưng động tác kia. Đẹp trai a, Minh Trần dạ đầu đầy hắc tuyến, chỉ vào Lạc Vũ nói, ngươi dám lấy nó so với ta. Ngươi không đẹp bằng nó. Không đợi Lạc Vũ cười trả lời, Vân Thí Thiên ở sau Lạc Vũ quét mắt hướng Minh Trần dạ nói. Sau đó, sờ sờ đấu tiểu ngân, làm rất khá. Bên trong tầm cung nhất thời vang lên tiếng cười. Hiện tại mọi sự đã xong, mọi chuyện dễ dàng hơn. Chờ chúng ta hòa đàm xong, trở về từ Lục Tông, chúng ta thành thân. Ở trong tiếng cười này, Vân Thí Thiên ôm Lạc Vũ nói. Nói như vậy là cầu hôn. Lạc Vũ quay đầu nhìn Vân Thí Thiên. Lạc Vũ, ngươi có thể không đáp ứng. Minh Trần dạ không cam lòng mở miệng. Ánh mắt của Vân Thí Thiên sắc bén liếc qua, như lưỡi đao vô hình ép thẳng vào Minh Trần dạ. Minh Trần dạ thấy vậy, tung người lui về sau mấy bước. Vân Thí Thiên ép Minh Trần dạ đi, cúi đầu nhìn Lạc Vũ mỉm cười, trên mặt nghiêm nghị nói, đúng, cầu hôn, nàng không đồng ý ta liền bức hôn. Dứt lời cúi đầu hôn xuông, không cho Lạc Vũ cơ hội trả lời. Chuẩn bị quân vương cùng vương phi thành thân, lễ bộ bắt đầu chuẩn bị. Gió xuân thổi qua, phong vô tâm âm thanh mừng rỡ tung bay trên bầu trời vô nhai. Đợi chờ đại hôn này đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã thành công. Quân vương và vương phi bọn họ thành thân. Gió ở khác có buồn có chỗ vui, mộng một tháng ba chỗ ấm, chỗ lạnh, cuối chân trời cửa phiêu miều tông quần hùng tề tụ. Gió nhẹ thổi qua từng cây cối, sương bụi mịt mờ cốt long màu trắng đứng sững phía trên, mắt nhìn tứ phía. Trước cửa phiêu miều tông, Lục Tông mang theo đệ tử đều tới. Mặc dù không uy danh như ban đầu, như thế lực không hề nhỏ. Trước cửa phiêu miều tông, hàng ngàn người bày ra bảy bản doanh xung quanh thành hình tròn, là cờ pháp phới, khí thế uy phong. Bảy bản doanh bày ra, hơn 1.000 người dưới hắn, lúc này hoàn toàn yên lặng không một tiếng động. Tiếng gió động ánh mặt trời từ trên chiếu xuống, sáng như ngọc. Khi thế yên lặng, Hải Thần Tông Hải Mạc Phong chậm rãi đứng lên, đi tới giữa vòng tròn, trầm giọng nói, lần này thượng nghị, là ta Hải Thần Tông trước hết đề ra, vì vậy ta liền to gan, đến đây chủ trì, có người nào dị nghị. Vừa nói xong, không ai phản bác, Tông chủ Lục Tông ngồi lạnh lùng. Về phần người trong doanh thế lực lớn mới quật khởi ở đại lục vong xuyên hỗn loạn này, sợ uy danh của Lục Tông cũng không dám lên tiếng. Hải Mạc Phong thấy vậy thản nhiên nói, đã như vậy ta liền nói tiếp. Dứt lời, xoay người hướng Tông chủ Hạ Tam Tông Tam khẽ lấy lễ, sau đó trầm giọng nói, lúc đầu Thượng Tam Tông không hề hành động gì Hạ Tam Tông, chuyên hôm nay là có người cố tình sắp đặt. Nhưng hiện nay chuyện đã rồi, truy cứu làm gì? Hôm nay, chúng ta ngồi lại đây bàn bạc, ta tin tưởng Thượng Tam Tông ba vị tông chủ cùng ba vị tông chủ Hạ Tam Tông, cũng biết được việc ít hại trong đó, nên mời tề tụ chỗ này. Như vậy, những lời dư thừa không cần nói nữa, tình thế trước mắt chúng ta đánh nhau, chỉ làm Lục Tông lưỡng bại câu thương, mà tiên nghi cho người khác, mà không đánh nhau có chỗ tốt, ta tin tưởng tông chủ Lục Tông ở đây có thể hiểu rõ. Như vậy, ta cả gan đề nghị, quá khứ hết thảy cho qua, trước không truy cứu, hiện nay, trước hết Lục Tông ngưng chiến, trấn áp bạo loạn, nghỉ ngơi lấy sức, củng cố lại thế lực, về phân, người xem ai không thuận mắt, có thể đợi tông môn thịnh vượng, khi đó chúng ta tự nhiên phụng bồi, như thế nào? Lời nói mạch lạc tương đối công bằng, hoàn toàn không đứng vị trí Thượng Tông, làm khó Hạ Tông, tương đối hợp lý. Hải Mạc Phong vừa nói xong, Hạ Tam Tông khẽ nổi lên ba chấn động. Một lát sau, cung chủ Băng Thánh Cung trầm giọng nói, nếu Thượng Tam Tông đã nói như vậy, chúng ta Hạ Tam Tông cũng không có cái gì dị nghị. Xong, há nói không phải các người thì không phải là các người sao, cứ như vậy mà tính, vậy sau này Hạ Tam Tông không còn bất kỳ thể diện nào. Đúng lời nói vừa ra, thành chủ Song Diệp Thành và già Diệp Tháp cũng gật đầu đồng ý. Tông chủ Thượng Tam Tông vừa nghe, khẽ liếc mắt trao đổi. Tông chủ Hải Thần Tông hướng mắt về phía Hải Mạc Phong. Hải Mạc Phong thấy vậy lại nói, đã như vậy Thượng Tam Tông bồi Hạ Tam Tông mấy quốc thổ được không? Tốt trầm mặc chốc lát, cung chủ Băng Thánh Cung gật đầu nói. Hỗn chiến một năm, Lục Tông tổn hại rất lớn. Bất quá Thượng Tông đều thấp đầu, vậy Hạ Tông thuận thế hạ bể. Hải Mạc Phong thấy Hạ Tông gật đầu đồng ý sảng khoái, liền nói, vậy chúng ta Thượng Hạ Tam Tông nắm tay giảng hòa, có chuyện gì sau Eni hãy nói, như vậy trước mắt mà nói thế lực của chúng ta vấn đề phân chia. Nắm tay giảng hòa, dây ván đã đóng thuyền, thế lực một lần nữa phân chia mới là trọng yếu. Theo ta tất cả tốt rồi, còn cần gì phân chia? Sắc mặt tông chủ già Diệp Tháp trầm tĩnh nói. Hải Mạc Phong nghe thấy vậy cười nhạt, xoay người hướng bảy doanh, nơi này có các đại thế lực, khi chúng ta phân cao thấp đã cắn nuốt không ít thế lực của chúng ta, hiện nay muốn bọn hoàn toàn phun ra, đoán chừng không dễ dàng. Đã như vậy, chúng ta Lục Tông lánh đời cho bọn hắn chút ngon ngọt, có thể cho bọn họ thoải mái một chút. Cũng đừng để cho họ tay không mà về, không nói tông chúng ta ỷ thế hiếp người. Giọng nói của Hải Mặc Phong vừa dứt, người của Lục Tông đồng loạt nhìn về phía bản doanh thứ bảy. Kia tầm mắt cao cao tại thượng, Lục Tông quyết đấu, riêng mình phân cao thấp kia tự nhiên chỉ trở thành con kiến. Mà bây giờ, Lục Tông hòa hợp liên kết lại, các tiểu thế lực so ra là cái gì? Xong, Tông chủ Lục Tông biết bọn họ hao tổn quá nhiều. Nếu lúc này ở đây cùng các thế lực này không phân cao thấp, sợ rằng còn mất nhiều hơn. Huống chi, Già Diệp Tháp và gia tộc Lăng Nam sớm tiêu diệt gần hết tông môn, dưới thế lực này, hoàn toàn có thể bị thế lực bản doanh này thâu tóm. Muốn bọn phun ra, không nói chút ngon ngọt chỉ sợ là không thể. Vì vậy nghe Hải Mặc Phong nói, tông chủ Hạ Tam Tông liếc mắt một cái, tông chủ Già Diệp Tháp nhìn Hải Mặc Phong nói, đúng, đừng nói Lục Tông chúng ta chiếm xuyên lục địa, không để mọi người có cơ hội. Ngươi nói phân chia thế nào? Hải Mặc Phong thấy vậy quay đầu nhìn Lâu Tinh chủ vị Giá Hiên Mặc Viêm gật đầu một cái. Giá Hiên Mặc Viêm thấy vậy chậm rãi đứng lên, từ trong ngực lấy ra tờ giấy, cao giọng nói, Lăng Nam gia tộc phân chia thu phân chia, đông bình thường, vùng trung tâm thuộc về tất cả gia tộc Lăng Nam. Mạo Sông, Lợi Thủy tất cả thuộc về môn phái còn. Giọng nói lãnh đạm, không trưng cầu ý kiến, mà trực tiếp tuyên bố. Thượng Hạ Tam Tông, vừa khôi phục lại cao cao tại thượng. Thế lực doanh trại thứ bảy, không ai lên tiếng phản đối. Lục Tông quyết định thiên hạ, Lục Tông cùng nhau, vậy cho dù bọn họ nuốt vào chỉ sợ lại muốn phun ra. Nếu không, sau này Lục Tông khôi phục vậy bọn họ sẽ bị trả thù. Giọng nói cao cao hạ xuống, Lục Tông căn bản không có tổn thất nhiều, bất quá doanh thứ bảy chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Mọi người có gì dị nghị? Giá Hiên Mặc Viêm tuyên đọc xong, Hải Mặc Phong xoay người hướng doanh thứ bảy nói. Trong doanh thứ bảy có 13 thế lực, trong đó là các thế lực cắn nuốt Lăng Nam, Già Diệp Tháp, hai tông tứ đại thế lực. Đối mặt Hải Mặc Phong đạm bạc khí thế dọa người, 9 đại biểu các thế lực, không ai dám mở miệng khúm núm. Mà trong các thế lực đó có 4 đại thủ lĩnh, liếc nhau một cái, một người đứng lên nói, này quyết định này, không tới phiên chúng ta làm chủ, cần phải báo lại chủ nhân nhà ta. 3 người kia lạnh lùng gật đầu. Chủ nhân, Hải Mặc Phong sừng sốt, bọn họ còn có chủ nhân. Ha ha, đến cửa, làm sao không vào ngồi một chút. Lục Tông tề tụ ở cửa, sẽ làm cho thiên hạ cười nói phiêu miểu không phải đạo hiếu khách sao. Hải Mặc Phong và tông chủ Lục Tông nhất tề sừng sốt, một giọng nói trong trèo truyền đến, đoàn người mờ mịt xuất hiện trước mắt mọi người. Chương 142, ta là lão đại. Cầm đầu 3 người, là một người áo bào màu đen vạt áo tung bay, tóc bạc sáng rực chói lọi bức người, khí phách lạnh lùng. Đi bên người hắn, là cô nương mặc áo tím, cười nói tha thiết khí thế ung dung. Hơn nữa một bên, một màu tóc hồng tung bay, một khuôn mặt tà mị cười cười tà mị khi thế bức người. Chính là Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Minh Trần Dạ, 3 người bọn họ. 3 người chậm rãi bước đến, mà đi sau phía họ là đám người y phục đỏ xếp hàng đi theo, yên lặng không tiến động, không có sát khí, không uy hiếp. Nhưng bọn họ nhấc tay nhấc chân, đều có lực đạo, làm cho người ta không thể nào bỏ qua. Cao thủ, một đám cao thủ, tất cả Lục Tông tất tề nhíu mày. Các người là ai? Khẩu khí thật lớn, tông chủ Già Diệp Tháp ngẩng đầu nhìn 3 người Vân Thí Thiên, trên mặt hiện lên sát khí, mở miệng. Dám mở miệng phiêu miểu là của họ, khẩu khí không nhỏ. Vọng Thiên Nhai Vân Thí Thiên, Địa Hỏa Ma Minh Trần Dạ. Đứng ở giữa Hải Mặc Phong nói, hắn đối 3 người, rất quen thuộc. Cùng lúc này nơi xa chân mày Giá Hiên Mặc Viêm nhíu chặt khuôn mặt kinh ngạc. Lạc Vũ bọn họ đến lúc này lại không cơ sợ hãi. Mà tông chủ Hạ Tam Tông chưa từng thấy qua Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Minh Trần Dạ nghe nói vậy tâm nới lòng chút. Vọng Thiên Nhai và Địa Hỏa Ma chỉ là thế lực nhỏ. Các ngươi đến đây làm cái gì? Xoay người, Hải Mặc Phong hướng nhóm Lạc Vũ nói. Thế lực Vọng Thiên Nhai cùng Địa Hỏa Ma đã nhanh chóng tăng lên, nhưng còn chưa có tư cách tham gia đại sự phân chia lần này. Vì vậy, hắn đem mọi người tụ tập ở chỗ tông môn phiêu miễu nhất tộc, cũng không thông báo cho đám người Lạc Vũ để đến phiêu miễu nhất tộc. Lạc Vũ nghe Hải Mặc Phong nói thế, lập tức cười lớn, không nhìn mọi người đi tới, nếu đến trước cửa phiêu miểu của ta, ta đây là chủ nhân, tại sao lại không đến? Giọng nói thanh thúy vang lên, Vân Thí Thiên, Minh Trần Dạ, Lạc Vũ, không nhìn bảy đại doanh, trực tiếp xuyên qua xương cốt của rồng phiêu miểu mà đi tới. Chủ nhân của phiêu miểu nhất tộc, tông chủ Hạ Tam Tông nhất tề sừng sốt, phiêu miểu không phải sớm bị tiêu diệt, làm sao có hậu nhân? Sao Vọng Thiên Nhai và Địa Hoa Ma kết cấu cùng phiêu miểu rồi? Lập tức tông chủ Tam Tông liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên sát khí. Xem ra hôm nay, 3 người tới đây không có ý tốt. Đứng trung tâm, nhìn 3 người trực tiếp xuyên qua hắn, đi về phía Cốt Long, Hải Mặc Phong hơi trầm xuống nhíu mày. Đứng trước Cốt Long, Lạc Vũ từ trong người móc ra phiêu miểu quyền trượng, đưa về phía mọi người nói,

Ngay lúc sắc mặt tông chủ Lục Tông khó coi đang chuẩn bị rời đi, Lạc Vũ đột nhiên lên tiếng. Chương 145, đệ nhất đại lục, ngươi còn muốn gì? Cung chủ Băng Thánh Cung nhìn về phía Lạc Vũ, sắc mặt hết sức khó coi. Lạc Vũ thấy vậy thì mỉm cười khẽ chậm rãi nói, đại môn còn chưa mở ra đâu. Vừa nói vậy xong, đám người Lục Tông mới nhớ tới cửa của Phiêu Miểu Tông còn chưa mở ra, nhất thời mọi người đều cảm thấy xấu hổ. Lạc Vũ thấy vậy cũng không nhiều lời, khẽ cười đi đến bên cạnh Vân Thí Thiên. Hướng phía Vân Thí Thiên đang uy nghiêm cười một tiếng. Sau đó quét mắt nhìn về phía tông chủ già Diệp Tháp vẫn còn đang hôn mê cùng với tông chủ Lăng Nam đang bị thương rất nặng và gia chủ Lâu Tinh chậm rãi giơ tay lên. Lập tức các ma thú vẫn bao quanh Lục Tông dưới sự chỉ huy của Tiểu Ngân Thối lui lại, nhường ra một đường. Hôm nay, hiểm thắng thắng trong nguy hiểm Lục Tông, định ra khế ước trăm năm này thật sự là bất ngờ. Đứng trong đầy trời ánh chiều tà, Lạc Vũ cầm tay Vân Thí Thiên, nhìn về phía tông chủ Lục Tông, cười nói, xong ta tin tưởng thiên hạ sau này chúng ta có thể sống chung rất tốt. Vừa nói xong lời này, Lạc Vũ dừng lại một chút mỉm cười nói, sau này nếu nơi nào có chuyện gì, chỉ cần Vọng Thiên Nhai ta và Địa Ma Hòa có khả năng, nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Dứt lời cùng Vân Thí Thiên và Minh Trần Dạ liếc nhau một cái, ngón tay mảnh khảnh nắm quyền trượng Phiêu Miểu vung lên. Lập tức phía xa xa nơi cửa tông môn, thanh âm răng rắc của cốt long chậm rãi vang lên. Cửa Phiêu Miểu tông môn mở ra. Các vị từ xa đến lập thành hiệp ước quan trọng như thế, vốn nên thiết đại yến ở nơi này cùng các vị ăn mừng. Nhưng Phiêu Miểu ta trăm năm không mở ra, nơi đây vật gì cũng thiếu, mà ta cũng không muốn quấy rầy Phiêu Miểu tông môn yên tĩnh đã lâu. Vì vậy tiệc này sẽ hẹn tới lần sau vậy, sau này nếu rảnh rỗi tới Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hỏa tất sẽ để cho các vị cảm thấy giống như ở nhà. Giọng nói rất khí thế mà chân thành ở trong gió luân truyền đi rất xa, bay lên tận trời xanh. Mời, đại môn mở ra, đàn thú thối lui. Nhường cho mọi người Lục Tông một con đường lớn, không gây ra bất kỳ trở ngại. Hiển nhiên, Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hỏa lần này thật không hề có thái độ đuổi tận giết tuyệt. Trừ bỏ ba vị tông chủ hôn mê cùng với bị thương nặng, ba vị tông chủ khác chỉ bị thương nhẹ, thấy vậy liếc mắt nhìn nhau. Biết Lạc Vũ là người có lễ, cũng có lòng nghĩ muốn đáp lại nàng mấy câu. Đáng tiếc thật sự là đề không dậy nổi một tia tâm tình tốt. Lập tức tông chủ Tam Tông đồng loạt hướng về phía Vân Thí Thiên, Minh Trần Giả cùng với Lạc Vũ chắp tay, xoay người mang theo chúng môn hạ đệ tử nhanh chóng đi ra. Vân Thí Thiên thấy vậy thì cầm tay Lạc Vũ thản nhiên nói, đi tiễn đi. Lạc Vũ nghe Vân Thí Thiên nói vậy, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu cùng với cảm kích. Lập tức gật đầu, xoay người hướng đám người Hải Mặc Phong và Giá Hiên Mặc Viêm vừa đi mà đuổi theo, nhìn qua chính là chủ nhân đi tiễn khách. Một đường tĩnh lặng, chủ nhân vui sướng, khách nhân cô đơn. Tâm trạng lo lắng và sợ hãi Phiêu Miểu nhất tộc đuổi tận giết tuyệt khiến cho đám người Lục Tông bước đi thật nhanh. Lạc Vũ bước nhanh, đi về phía cửa, vượt lên trước đoàn người. Tông chủ không cần đưa tiễn xa, chúng ta từ biệt ở đây. Hải Mặc Phong đi ở cuối cùng áp trận thấy Lạc Vũ đi đến thì nhàn nhạt lên tiếng. Lạc Vũ vừa nghe thì cười cười cao giọng nói, Mặc Phong huynh, Mặc Viêm huynh, đi chậm đã. Giá Hiên Mặc Viêm đi ở phía xa, vốn đã nắm chặt hai tay, nghe nói vậy thì hung hăng chau mày, vốn là không muốn để ý đến lời nói của Lạc Vũ. Nhưng thân thể lại không nghe theo chỉ huy của bộ não, chậm rãi đứng lại, xoay người lại. Phiêu Miểu còn ta một người, Mặc Phong huynh gọi cái gì tông chủ châm chọc ta có phải không? Bước nhanh đi tới, Lạc Vũ đứng lại ở trước mặt Hải Mặc Phong. Hải Mặc Phong nghe Lạc Vũ nói thế, thần sắc vẫn đạm mạc như cũ. Chậm rãi nói, bây giờ là một người, sau khi đánh trận này xong, Vọng Thiên Nhai nổi tiếng thiên hạ, Phiêu Miểu muốn bao nhiêu đệ tử sẽ có bấy nhiêu đệ tử. Lạc Vũ thấy vậy lắc đầu, Phiêu Miểu nhất tộc đã diệt vong, vậy thì để cho nó như vậy, ta không có ý muốn phát dương quang đại lại nó. Thật ra là nàng chưa từng nghĩ nhiều đến chuyện của Phiêu Miểu nhất tộc. Sau có lần tình cờ nghĩ đến, chỉ bằng mượn bản lãnh của nam tử tang thương hậu nhân cuối cùng của Phiêu Miểu nhất tộc kia, Phiêu Miểu nhất tộc này làm sao có thể diệt như vậy. Duy nhất có thể chính là bản thân bọn họ cũng không muốn dựng lại tông môn này nữa. Cho nên, Phiêu Miểu nhất tộc dưới tình thế áp bách của các thế lực khác cuối cùng mới bị diệt đến chẳng còn lại một ai. Nếu chính bọn hắn cũng không muốn Phiêu Miểu nhất tộc còn tồn tại ở trên thế gian. Vậy thì nàng cần gì phải gây dựng lại nó? Hải Mặc Phong nghe Lạc Vũ nói vậy thì nhướng lông mày, không mở miệng, chỉ nhàn nhạt nhìn Lạc Vũ. Lạc Vũ chống lại ánh mắt đạm mạc của Hải Mặc Phong, khẽ mỉm cười, từ trong lòng móc ra một tờ giấy, đưa cho Hải Mặc Phong. Hải Mặc Phong nhận lấy, nhìn qua, là một loạt tên thuốc thứ gì đây? Hải Mặc Phong ngẩng đầu, thần sắc vẫn nhàn nhạt như trước mà nhìn Lạc Vũ, trong mắt có ý hỏi. Lạc Vũ thấy vậy cười nói, ta và Thí Thiên không phải người vong ân phụ nghĩa, cùng Lục Tông tranh danh đoạt lợi đó là một việc. Ngươi và chúng ta có quan hệ cá nhân, chúng ta đều là người ân oán phân minh. Hải Mặc Phong người này lãnh đạm, nhưng là không thể không nói hắn không tệ. Đứng trên lập trường tông môn, suy nghĩ cho sự tiến lui của tông môn, thắng thua chính là vấn đề mưu lược. Đứng trên lập trường cá nhân, bọn họ còn thiếu Hải Mặc Phong một cái nhân tình. Đây là bí phương phối trí ngân hồng đan. Lạc Vũ nhẹ nhàng bắn đầu ngón tay. Lời nói ra như mây trôi nước chảy, thật giống như nói là buổi tối chúng ta ăn món này. Nhưng là nghe vào tai Hải Mặc Phong, hoàn toàn rung động. Hải Mặc Phong dùng mình cũng không còn thần sắc đạm mạc như ban đầu, tràn đầy khiếp sợ mà nhìn vào tên những loại thảo dược kia. Một viên ngân hồng đan này có bao nhiêu quan trọng, không cần hắn phải nói ra. Đó chính là mấu chốt khống chế cả đại lục Vong Xuyên. Hôm nay thế lực còn dư lại của Lục Tông bọn họ vẫn còn có thể diễu võ dương oai. Nhưng là ngày khác, chờ khi đan dược này có mặt trên khắp thiên hạ, Lục Tông bọn họ sợ rằng cũng phải đến tìm Lạc Vũ để mua, khi đó còn không phải là mặc người chém giết sao. Mà bây giờ, Lạc Vũ lại đem cách phối chế đan dược này giao cho hắn. Hải Mặc Phong nhất thời có chút chấn động. Quá quý trọng rồi, thiên hạ tranh bá là bằng bản lãnh thật sự các ngươi. Không đợi Hải Mặc Phong nói hết, Lạc Vũ trực tiếp đưa tay chặn lại lời của hắn. Thua chính là thua, thắng chính là thắng, cái này không có gì để nói, ta cũng càng không thể xin lỗi ngươi. Hôm nay ta cho ngươi phương thuốc này, cũng là quan hệ cá nhân của chúng ta. Nói đến đây, Lạc Vũ dừng một chút, sau đó cười nói, đại lục Vong Xuyên lớn như vậy, ta một nhà tự mình trưởng quản đan dược này thì không thể chiếu cố bát phương được. Không bằng ta tìm người ăn ý để hợp tác cùng. Mặc Phong, ta và Thí Thiên, Minh Trần Dạ là thật tâm không muốn đổi tận giết tuyệt, đặc biệt là với các ngươi. Nói xong lời này, Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn Giá Hiên Mặc Viêm ở phía trước, đi lên trước mấy bước cũng rút ra một tờ giấy đưa cho Giá Hiên Mặc Viêm. Nhân tình của ngươi ta cũng nhớ kỹ, phương thuốc này ta cũng cho ngươi, Lâu Tinh muốn khôi phục lại hẳn là sẽ nhanh hơn. Giá Hiên Mặc Viêm nắm phương thuốc trong tay, nhìn Lạc Vũ mỉm cười đứng trước mặt mình, năm ngón tay chậm rãi siết chặt. Lạc Vũ, Mặc Viêm, đừng nói. Giá Hiên Mặc Viêm vừa mới mở miệng, Lạc Vũ đã nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười vỗ bả vai Giá Hiên Mặc Viêm, chậm rãi nói, chúng ta không thể nào. Bỏ qua một lần chính là bỏ qua cả đời, không phải là có hay không có thể trở về như lúc ban đầu, không phải là vấn đề có thể thay đổi hay không. Mà là chúng ta cuối cùng cũng đã bỏ lỡ. Mỉm cười chống lại hai tròng mắt như tóe lửa của Giá Hiên Mặc Viêm, thần thái của Lạc Vũ vạn phần chân thành tha thiết, phương thuốc này không phải là ta đáp trả lại tình ý cho ngươi. Giống như nói với Hải Mặc Phong, ta một người không thể ăn quá nhiều, nếu không sớm muộn sẽ có một ngày ăn quá no. Đã như vậy, ta đây sẽ chọn những người ta tín nhiệm để hợp tác. Mặc Viêm, từ nay về sau hợp tác vui vẻ, không làm được vợ chồng vậy chúng ta làm huynh đệ. Tiếng nói phiêu tán theo gió, trong ánh xuân chiều tà ôn nhu vô song. Tình ý của Giá Hiên Mặc Viêm, nàng không cách nào tiếp nhận được, nhưng là nàng cũng không muốn cô phụ thảm hắn. Dù sao, người này kỳ thật cũng không xấu, đã thay nàng che giấu rất nhiều. Vọng Thiên Nhai có thể thành công, Giá Hiên Mặc Viêm thật ra cũng có một phần giúp sức. Tình còn sót lại nghĩa, nàng cũng không thể ngồi xem mà mặc kệ. Nàng có thể phá hủy Lục Tông, đả kích Lâu Tinh, nàng cũng có bổn sự để cho bọn họ có cơ hội trở mình, một lần nữa huy hoàng. Tình, nàng bồi lại không được vậy cũng chỉ có. Lần đầu điên Giá Hiên Mặc Viêm thấy Lạc Vũ bình tĩnh nói chuyện cùng với hắn, nắm tay lập tức nắm chặt, móng tay cắm thật sâu vào da thịt. Hắn, thật sự hắn đã bỏ lỡ nàng sao? Ha ha, xem ra quân vương phi quả nhiên hào khí, độ lượng khá lớn, bổn tông chủ cũng không lộ ra vẻ hẹp hòi. Mà đang lúc này, tông chủ Hải Thần Tông đang ở phía xa chờ Hải Mặc Phong và Giá Hiên Mặc Viêm, thuận gió nghe thấy lời nói của Lạc Vũ. Nhất thời, sắc mặt vốn đang là khó coi cũng nhanh chóng dung quang tỏa sáng. Nếu quân vương phi đã thật lòng nói như thế, vậy Mặc Phong ngươi cũng đừng nhăn nhó nữa, thắng bại là chuyện thường của binh gia, đừng làm hỏng giao tình. Tâm tình của tông chủ Hải Thần Tông lúc này thật tốt. Một cái đơn thuốc này trị giá bao nhiêu tiền, có bao nhiêu quý trọng, cái này không cần nói cũng biết. Thiên hạ chỉ đành phải là thế chân vạc, sau này Hải Thần Tông hắn và Lâu Tinh nhất định sẽ vượt lên trên các tông môn khác. Cùng Vọng Thiên Nhai, Địa Ma Hỏa và gia tộc Lâu Tinh tạo thành thế chân vạc. Thiên hạ Tam Tông có thể nói là tốt hơn thiên hạ Lục Tông. Này tốt hơn thế cục chiến loạn lúc trước a. Thật sự là bất ngờ a. Mà phía sau hắn, gia chủ Lâu Tinh cũng chưa đi được bao xa, sắc mặt cũng sáng lên. Về phần tứ tông còn lại có hôn mê hay không hôn mê, sắc mặt cũng chẳng phải là dễ nhìn. Đứng ở trước mặt Lạc Vũ, Hải Mặc Phong nhìn một chút đơn thuốc trên tay, một lúc sau thu hồi lại, chậm rãi nói với Lạc Vũ, lúc thành thân, nhớ báo với ta một tiếng, ta muốn ngồi ở chủ vị. Dù không tính là sư phó của ngươi, cũng tính là sư huynh. Dứt lời, nhàn nhạt liếc Tiểu Ngân đang đứng phía sau Lạc Vũ ở xa xa. Còn không nói, người này nhưng là lão bà ở rể của hắn. Tiểu Ngân thấy ánh mắt của Hải Mặc Phong bắn tới, nháy mắt quay đầu bỏ chạy. Bản lĩnh mặc dù mạnh, nhưng cứ gặp Hải Mặc Phong là nó sợ hãi, nó cũng không muốn tiếp tục đi làm thiếu phu nhân. Ha ha, không thành vấn đề. Lạc Vũ nhất thời cười to. Đi, Hải Mặc Phong cũng không cùng Lạc Vũ khách khí, hướng Lạc Vũ vung tay lên, xoay người rời đi. Lạc Vũ thấy vậy cũng không lưu, chỉ mỉm cười nhìn hắn rời đi. Đi trước, tông chủ Hải Thần Tông lúc này lại khách khí cực kỳ hướng Lạc Vũ chắp tay. Không tiến, Lạc Vũ chắp tay đáp lễ. Mặc Viêm, đi. Một bên, gia chủ Lâu Tinh cũng hướng phía Giá Hiên Mặc Viêm đang sắc mặt u oán mà nói một câu. Sau đó chống thân thể, xa xa hướng Lạc Vũ chắp tay, ngày đám cưới, Lâu Tinh cũng sẽ đến đòi chén rượu. Lạc Vũ cười đáp lễ, đến lúc đó, ta nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi. Giá Hiên Mặc Viêm thấy Lạc Vũ ôn nhu nhìn hắn, đây là vẻ mặt mà hắn từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy qua trên mặt Lạc Vũ, không khỏi đau xót trong lòng. Nhớ tới lúc ban đầu, hắn và nàng là vị hôn phu hôn thê của nhau. Nhưng Lạc xấu dung ban đầu là cho hắn kinh ngạc, làm cho hắn mất hết thể diện trước mặt người khác, cho nên so đo mới khiến hai người ngày càng xa nhau. Mà nay, hồi tưởng, thật ra thì khi hắn căn bản còn chưa nhận rõ được, hắn cũng đã thật sâu thích nàng. Mà chẳng qua là vấn đề mặt mũi, khiến cho hắn không bỏ xuống được kiêu ngạo. Mà tiến đến gần nàng, cuối cùng sai lầm suốt cả đời. Nhìn Lạc Vũ trước mặt ôn hòa cười với hắn, Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên tiến lên trước một bước, đưa tay ôm chặt lấy Lạc Vũ, ta thật không có cơ hội sao? Nghe ra chân thật cảm tình trong lời nói của Giá Hiên Mặc Viêm, Lạc Vũ cũng không có đẩy hắn ra. Chỉ đưa tay vỗ vỗ sau lưng Giá Hiên Mặc Viêm, ôn hòa nói, sẽ xuất hiện cô gái thích hợp với ngươi hơn ta, Mặc Viêm, đến lúc đó đừng bỏ lỡ. Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy thì ôm thật chặt Lạc Vũ, sau đó mạnh mẽ buông ra, xoay người rời đi. Mạnh mẽ xoay người, lực đạo mạnh mẽ làm văng ra sợi dây chuyền hắn vẫn mang theo ở trên cổ. Dây chuyền ở dưới ánh chiều tà xẹt qua một đạo đường cong, sau đó lại rủ xuống trên cổ Giá Hiên Mặc Viêm, tản mát ra một loại ánh sáng khác thường. Chẳng qua là Giá Hiên Mặc Viêm không có tâm tư đi để ý chuyện đó. Mà Lạc Vũ thì không có nhìn thấy. Chỉ nhìn thấy áo bào màu đỏ theo gió bay lên, sống lưng kia thẳng tắp. Trong xuân phong chiều tà có chút thê lương, nhưng cũng là cao ngất và kiên cường. Gia chủ Lâu Tinh thấy vậy thì chắp tay với Lạc Vũ ở phía xa xa, sau mang theo Giá Hiên Mặc Viêm cùng với đệ tử của Lâu Tinh gia tộc dưới ánh chiều tà tàn mát đầy trước bước đi. Mà mấy tông khác không thấy Lạc Vũ nhắc đến bọn họ, biết bọn họ không được Lạc Vũ chào đón, đồng loạt vô vị rời đi, nhanh chóng đuổi theo Hải Thần Tông và gia tộc Lâu Tinh. Nhất thời, trước cửa Phiêu Miểu Tông rộng lớn, chỉ còn lại một mình Lạc Vũ đứng ở đó. Lạc Vũ thấy vậy thì nhếch môi cười một tiếng, nàng không phải là người tốt, đối tốt với nàng có thể tốt lại gấp bội. Về phần những người khác, nàng không thèm quan tâm tới. Không có năng lực đông sơn tái khởi, vậy thì đáng đời. Gió nổi lên, chân trời gió cuốn mây bay, cực kỳ xinh đẹp. Ha ha, thiên hạ đệ nhất rồi, thiên hạ đệ nhất rồi. Mà ngay lúc Lạc Vũ xoay người chuẩn bị mở miệng, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng nhanh chóng chạy tới, hưng phấn cực kỳ mà cười ha ha không ngừng. Ha ha, sau này chúng ta là lão đại, người trong thiên hà cũng phải sợ chúng ta không sợ bọn họ nữa rồi, ha ha, vui vẻ a. Ta muốn nhảy, ta muốn nhảy. Tiểu Ngân hưng phấn nhấc lên cái mông nhỏ quay không ngừng, hưng phấn a. Một bên Tiểu Hồng nhào lên đầu vai Lạc Vũ, ha ha cười không ngừng. Mà ở phía sau bọn họ các ma thú và những cao thủ đến cùng, mọi người cũng hưng phấn mà la hét. Bọn họ là lão đại, bọn họ là lão đại, người biến thái. Đứng ở trong đàn ma thú, Minh Trần Dạ chăm chăm nhìn Vân Thí Thiên. Sau khi xuống đài, Minh Trần Dạ vẫn đang đánh giá hắn, sắc mặt Vân Thí Thiên vẫn lãnh khốc, lúc này khóe môi cũng cong lên, dung nhan vốn là tuấn mỹ ở dưới ánh chiều tà lại càng hiện ra rất đẹp. Lúc này, nghe Minh Trần Dạ bất mãn nói, lập tức quay đầu lại, hâm mộ. Nhất thời, đôi mắt tà mị của Minh Trần Dạ nheo lên, bổn vương hâm mộ ngươi. Ta nhổ vào, Vân Thí Thiên thấy vậy gật đầu. Không hâm mộ, đã như vậy, tâm pháp của môn chủ già Diệp Tháp Tông môn vốn định đưa cho ngươi luyện, vậy thì thôi đi. Minh Trần Dạ vừa nghe, hai mắt lại càng thêm trợn tròn. Chết tiệt, này là ý tứ gì, hắn mời vừa dối là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng. Vân Thí Thiên thấy Minh Trần giả trợn tròn mắt, khó có khi nào lại không tìm được lời nào để nói, không khỏi khóe miệng càng cong lên, cười tiến gần đến mặt Minh Trần giả. Ngươi cũng biết ta vẫn không quá thích địa vị ngươi có thể ngang hàng với ta, nhưng đối với tình địch ta luôn là giết nhầm còn hơn bỏ sót, tuyệt không bỏ qua cho. Quyết định này của ngươi ta tương đối thích. Minh Trần giả ở giữa bầy thú đang sôi trào, nhìn khuôn mặt tươi cười của Vân Thí Thiên, nghe giọng nói khoái trá của hắn, đó là trong cơn giận dữ. Xong, Minh Trần giả rốt cuộc vẫn là Minh Trần giả. Sau ngắn ngủi trầm mặc lập tức cười tà thành tiếng, không lùi ngược lại tiến đến gần Vân Thí Thiên, chống lại mắt của Vân Thí Thiên, nói, ngươi cũng biết ta luôn luôn lấy việc làm cho ngươi không vui làm nhiệm vụ của mình. Cho nên, thực không phải tâm pháp kia. Nói xong lời này, Minh Trần giả quay đầu hướng phía Lạc Vũ, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đang đùa thành một đoàn hét lớn, Lạc Vũ thân ái. Ta quyết định kiên quyết không lùi lại, nhất định phải tách ra hai người các ngươi ta. Ngươi mơ tưởng, Vân Thí Thiên kéo qua cánh tay của Minh Trần giả. Minh Trần giả dự thế giơ tay lên, cười tà tâm pháp lấy ra đây, ta sẽ từ từ suy nghĩ lại. Nơi xa, Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên và Minh Trần giả đang ghé đầu nói thầm, mơ hồ nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, không khỏi cười lớn lên. Xuân phong sáng rỡ, lạc hà đầy trời. Hôm nay Phiêu Miểu Tông, vô hạn vui mừng. Gió xuân phất dương liễu, xanh biếc bờ giang nam. Trong ngày xuân yên tĩnh mà vui vẻ kèm theo lục tông hòa đàm kết thúc, thế lực mới trên đại lục Phong Xuyên nổi danh mà lên, truyền khắp cả 9 tầng mây. Vọng Thiên Nhai, Địa Ma Hòa, Song Vương bắt tay cùng với lãnh đời lục tông, trở thành vương giả mới của đại lục Phong Xuyên. Đứng ở đỉnh của đại lục. Từ đó về sau, lãnh đời tông môn là đỉnh cao thế lực của Vong Xuyên đại lục đã trở thành chuyện của quá khứ. Thời đại mới từ trong loạn thế, đã bắt đầu. Gió thổi khắp thiên hạ, mây trắng bay bay, biển xanh sóng vỗ. Trong không khí xuân vui mừng, Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hòa trở thành tâm điểm. Vô số nhân vật nổi tiếng, tông môn, quốc vương đều đến đây bái phỏng. Vô số thương lữ, môn phiệt đều đến đây đầu nhập. Vô số dân chúng được Vọng Thiên Nhai thu nạp hoan hô dậy trời. Vô số thế lực cùng quốc thổ lệ thuộc Vọng Thiên Nhai, tài đại khí thô ngẩng cao đầu, ngạo thị quần hùng. Mùa xuân năm nay thật là có bao nhiêu vui cũng có bao nhiêu buồn. Mà trong ngày xuân này, vương cung Vọng Thiên Nhai, hậu hoa viên. Ngày ta đã sớm chọn xong rồi, vào cuối tháng sau. Trong khung cảnh ngập tràn xuân sắc, Vân Khung một thân quần áo màu xanh hoa lan, ngồi ở trong vườn, khuôn mặt vui sướng nhìn Vân Thí Thiên và Lạc Vũ. Quá chậm, Vân Thí Thiên khó chịu. Chậm. Không chậm a, người cưới Lạc Vũ tất nhiên phải nhiệt nhiệt náo náo, cực kỳ xa hoa cùng với long trọng mới được, nếu là nhanh quá, mọi thứ sẽ không chuẩn bị kịp được. Vân Khung chống cằm dưới, khuôn mặt mang nụ cười chế nhạo nhìn Lạc Vũ, nháy mắt nói có phải hay không Vũ Nhi đợi không kịp muốn. Lạc Vũ nhất thời ho khan một tiếng, để chén trà trong tay xuống, cười nghiêm nghị ta không ngại những thứ này, tỷ tỷ định đoạt là tốt rồi. Đó là Vân Thí Thiên nhà ta nghĩ cho vợ nó đó, ngươi không đành lòng lâu như vậy, chịu khó nhịn một chút vậy. Không thể nhịn được nữa. Lời nói chế nhạo còn chưa nói hết, Vân Thí Thiên đã trực tiếp mặt lạnh nhìn lại. Thấy động tác cùng với lời nói của Vân Thí Thiên, Lạc Vũ ở bên cạnh im lặng nhướn nhướn mày, mà đám người Phong Vô Tâm thì đồng thời bật cười. 18 tháng sau, không thể muộn hơn. Vân Thí Thiên nhất chỉ định Giang Sơn, ngôn ngữ sáng quắc tuyệt không sửa đổi. Hắn không muốn đợi nữa, đợi lâu như vậy, hiện tại hắn phải thật nhanh đem Lạc Vũ cưới về. 18 tháng sau, vậy làm sao mà kịp? Vân Khung dựng chân mày lên một chút. Đó là vấn đề của tỷ, không phải của ta. Vân Thí Thiên ném ra một câu, duỗi tay ra ôm Lạc Vũ đứng lên. Chúng ta đi nghỉ ngơi. Lãnh Khốc ném lại một câu, quang minh chính đại ôm Lạc Vũ rời đi. Còn dư lại một đám người vẫn đang im lặng, quân vương của bọn họ a quả thực quá mực bá đạo. Tẩm cung Vân Thí Thiên, Lạc Vũ ngồi ở mép giường, cười nhìn Vân Thí Thiên, tỷ tỷ bọn họ cũng là một mảnh tâm ý, Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hòa mới trở thành thủ lĩnh mới của đại lục Phong Xuyên. Nếu tiệc cưới của chàng mà keo kiệt hoặc là tân khách tới không đầy đủ, sẽ bất lợi cho uy vọng sau này của Vọng Thiên Nhai. Thật ra thì đám cưới có long trọng hay không, đối với nàng cũng không sao cả. Chẳng qua là suy nghĩ vì Vân Thí Thiên mà thôi, không thể. Đám cưới của chúng ta chỉ có hai người chúng ta làm chủ, quản gì những người khác. Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói thế, nhất thời hừ lạnh một tiếng, bá đạo hiển lộ rõ ràng. Uy vọng của Vọng Thiên Nhai không phải biểu lộ bằng một đám cưới. Hắn tuyệt sẽ không để cho đám cưới của hắn và Lạc Vũ có bất kỳ mục đích gì khác, quản chi đúng là sẽ giúp ích cho Vọng Thiên Nhai cũng không được. Lạc Vũ nghe Vân Thí Thiên nói vậy, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, vươn tay chạm nhẹ vào mặt Vân Thí Thiên, rốt cục có thể ở cùng nhau rồi. lời nói thanh nhã quanh quẩn bên tai Vân Thí Thiên. Thâm tình, triền miên. Đúng vậy à, bọn họ đã trải qua quá nhiều, hiện tại rốt cục đã có thể ở chung một chỗ, cuối cùng đã không có người có thể chia cắt bọn họ. Này, thật sự là quá tốt. Vân Thí Thiên im lặng nhìn Lạc Vũ, cảm thụ được thâm tình, cảm thụ được triền miên, nhất thời cũng nhịn không được. Thân hình vừa chuyển, tung mình một cái đặt Lạc Vũ ở trên giường. Nàng là của ta, mũi đối mũi, mắt đối mắt, Vân Thí Thiên cắn đôi môi của Lạc Vũ. Lạc Vũ bị động tác đột ngột của Vân Thí Thiên làm sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó đã thoải mái, cười nói, chàng cũng là của ta. Tốt, vậy thì không kìm lòng nữa. Vân Thí Thiên nhất thời cũng không phản bác lại lời nói của Lạc Vũ, đầu lưỡi thật sâu mút vào đôi môi Lạc Vũ. Bàn tay to lại càng trực tiếp tiến vào trong vạt áo Lạc Vũ. Dù sao một tháng sau cũng là đám cưới, Lạc Vũ là của hắn, vậy hiện tại hắn không kìm lòng nữa. Cảm nhận được tình ý nóng rực của Vân Thí Thiên, Lạc Vũ đưa hai cánh tay lên ôm lấy cổ Vân Thí Thiên, ngẩng đầu lên làm cho nụ hôn càng thêm sâu sắc. Vân Thí Thiên của nàng, lửa nóng như sóng chiều, bên trong tầm cung nhanh chóng ấm lên. Cửa cũng không đóng, ban ngày cũng thực mạnh mẽ. Bên trong phòng độ ấm không ngừng tăng lên, Minh Trần Dạ vừa tới đã nhanh chóng xông vào. Trên giường, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên nhanh chóng tách nhau ra, Vân Thí Thiên không quay đầu lại, vô cùng tức giận hướng Minh Trần Dạ đánh ra một kiếm. Thẹn quá thành giận, Minh Trần Dạ lắc mình một cái tránh ra, hai tay ôm ngực tựa vào cửa. Chúng ta là vợ chồng, Minh Trần Dạ phi lễ chớ nhìn. Lạc Vũ sửa lại y phục ngồi trên giường chằm chằm nhìn Minh Trần Dạ. Phải, phi lễ chớ nhìn ta đi. Khó được Minh Trần Dạ xoay người rời đi, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên thấy vậy liếc mắt nhìn nhau. Minh Trần Dạ lúc nào thì tốt nói chuyện như vậy. Ngày khác ma thú đến xem cũng không biết cái gì là phi lễ chớ nhìn. Giọng nói tà khí ở trong gió xuân bay lên. Vân Thí Thiên và Lạc Vũ vừa nghe, nhất thời hai người biến sắc, lắc mình một cái hướng cửa sổ đánh đến. Nháy mắt tình huống ngoài cửa sổ rõ ràng. Chỉ thấy cựu đầu xà hoàng mở rộng 9 cái đầu, lúc này đang mai phục ở một cái cửa sổ ngoài tầm cung. Mà trên đầu hắn tiểu ngân đã thu nhỏ lại tiểu hồng, bạch hổ vương, kim loan phượng, hùng vương, tất cả đang ôm một đầu cựu đầu xà hoàng nhìn lén. Rút lui, nhanh nhanh. Vừa thấy Vân Thí Thiên và Lạc Vũ phát hiện ra bọn họ tiểu ngân nhất thời giật mình, hỗn loạn, nhảy dựng lên bỏ chạy. Nháy mắt mấy đại thú vương nhanh như tia chớp chạy trốn đi. Tiểu hồng, tiểu ngân, ta lột ra các ngươi. Xuân phong bay cuộn cảnh xuân xinh đẹp vô cùng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 17 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.